Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2169, Nhị Đại Cổ Tổ. Có thể nói, nếu không phải bản thân này ngoại công ngăn cản, bản thân mụ mụ cùng phụ thân sẽ không tán đi tu vi, sẽ không quy ẩn hạ giới, cũng sẽ không nhường bản thân tuổi nhỏ không có mẫu thân. Tinh không là có trật tự, một khi tiến vào hạ giới, tu vi cũng sẽ bị áp chế đến võ đạo đỉnh phong. Chỉ là bọn họ đánh giá thấp ngươi phụ thân thực lực. Ngươi phụ thân năm đó tu vi cũng là võ đạo đỉnh phong. Đối mặt đồng giai tu giả, ngươi phụ thân trên căn bản là vô địch tồn tại. Như thế đến đây tam phương thế lực tu giả, bị ngươi phụ thân chém giết mười mấy người. Người đầu lĩnh cũng bị trọng thương, trong đó Diệp gia sai phái tới người dẫn đầu, còn bị ngươi phụ thân chém một cái tay. Cổ Phách Thiên mở miệng nói ra. Vậy Diệp gia sai phái tới người dẫn đầu là ai? Bàn tay kia, bây giờ liền bị ta phong ấn ở trong càn khôn túi. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Ngươi tiểu tử, chấm ngoặc kép. Cổ Phách Thiên nghe xong, không khỏi cười khổ. Nói, cái kia bàn tay chủ nhân, là ngươi mụ mụ muội muội. Nàng tên Diệp Vô Nhã. Ở Diệp gia tộc trưởng con cái bên trong bài danh cuối cùng. Từ bối phận tới nói, nàng là ngươi tiểu di. Tiểu di? Cổ Phong hơi kinh ngạc. Bản thân đúng là đem bản thân tiểu di bàn tay phong ấn. Bất quá lập tức cười lạnh mở miệng. Tiểu di không tiểu di lại như thế nào? Ở Cửu Châu giới nàng kém chút giết ta. Huống hồ liền cái kia cầu thí ngoại công ta đều không có ý định nhận. Nàng tính cái gì? Tốt. Phong Nhi, người tính tình ra ra yêu thích. Cổ Phách Thiên nghe xong, lúc này cười to. Cổ Phong nghĩ đến, bản thân mụ mụ rời đi. Lúc đầu, bản thân phụ thân cũng có thể rời đi. Nhưng bởi vì bản thân thiên tiệt chi thể nguyên nhân, phụ thân không yên lòng. Như thế vì bản thân một mực lưu ở Cửu Châu giới. Thẳng đến, đem bản thân đưa vào Tuế Nguyệt Động, lại cho mình trải xuống vô số đạo đường sau đó. Mới không bỏ rời đi. Ra ra, ta nghe nói ta cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc. Trở mặt, đây là chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn bởi vì phụ thân sự tình. Giống như không đến mức lấy tới trình độ như vậy. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng. Đương nhiên không chỉ có ngươi phụ thân sự tình. Hơn một vạn năm trước, biến mất hồi lâu Bạch Dương Tiên Vực di tích xuất hiện. Bạch Dương Tiên Vực chí bảo thư hùng tiên giác thương không ai không muốn lấy được. Ta cổ tộc, Hoàng Kim Thánh tộc, cùng Thiên Linh Tiên Vực bên trong thất đại tinh vực tu giả. Toàn bộ tiến vào trong đó tìm kiếm. Kết quả thật bị chúng ta tìm được thư thương. Bất quá lúc ấy lại là đã dẫn phát một trận đại chiến. Hoàng Kim Thánh tộc tộc trưởng, Tùng Thử Đạo Nhân, âm thầm đánh lén ta. Ra ra ta bây giờ một thân này tổn thương. Khó có thể khỏi hẳn, toàn bộ đều bái hắn ban tặng. Cổ Phách Thiên nhấc lên đến đây sự tình, trong mắt lúc này nộ ý phù hiện. Này, ra ra, năm đó ngươi xác định là Tùng Thử Đạo Nhân đánh lén ngươi sao? Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc, bản thân ra ra cùng Tùng Thử Đạo Nhân nói hoàn toàn tương phản. Tùng Thử Đạo Nhân nói bản thân ra ra đánh lén hắn, làm hại hắn trọng thương. Mà bản thân ra ra còn nói là Tùng Thử Đạo Nhân đánh lén bản thân, nhường bản thân trọng thương. Cổ Phong biết được, lấy mình ở Hoàng Kim Thánh tộc địa vị, Tùng Thử Đạo Nhân cũng không tất yếu đặc biệt hướng bản thân nhắc lên việc này. Sau đó đối bản thân nói láo, lại hắn nữ đồng nhục thân ngủ say. Bản thân tận mắt nhìn thấy, Tùng Thử Đạo Nhân cũng là có thương tích trong người, mà lại nhìn bản thân ra ra. Cổ Phong càng là tín nhiệm, tăng thêm bản thân ra ra một thân này tổn thương, không có khả năng hư giả. Nhưng, đến cùng trong đó xảy ra chuyện gì sự tình, sẽ có như thế hiểu lầm. Này còn có giả, lúc ấy Tùng Thử Đạo Nhân lấy hắn độc môn bí thuật. Thiên Tùng Kim Kiếm, đối ta xuất thủ, này thủ đoạn, bất luận kẻ nào đều không cách nào bắt trước. Cổ Phách Thiên nhắc lên việc này. Trên mặt chính là lạnh ý phù hiện. Cổ Phong không còn sách việc này. Nhưng Cổ Phong có loại trực giác. Ở trong đó, tất nhiên có một cái to lớn hiểu lầm. Thậm chí có thể là có người dùng mưu kế. Mục đích liền là nhường hai tộc trở mặt. Bây giờ hai tộc ở giữa cừu hận to lớn, khả năng liền là cái kia dụng kế người muốn nhìn thấy. Nhưng Cổ Phong cũng biết được, việc này hai câu ba lời là giải thích không rõ ràng, bản thân nói thế nào đều vô dụng, nhất định phải tìm tới đầy đủ chứng cứ. Cổ Phong hỏi, ra ra, ngươi nói cái kia thư hùng tiên giác thương thư thương bị các ngươi tìm tới. Bây giờ này thư thương có thể ở ta cổ tộc tay. Nhắc lên việc này liền khí, cái kia tùng thử đạo nhân đánh lén ta sau đó hỗn loạn, hoàng kim thánh tộc người đem này trọng bảo trộm đi. Cổ Phách Thiên mở miệng, Cổ Phong nghe xong, mày nhíu lại được càng sâu, bởi vì tùng thử đạo nhân nơi đó, minh xác mà nói, thư tiên giác thương, là bị cổ tộc người cướp đi, mà bản thân ra ra nơi này, lại phản ngược trở lại. Cổ Phong tin tưởng, người hai bên, đều sẽ không lừa gạt bản thân, vậy nguyên nhân liền chỉ có một cái, thật có phe thứ ba người thiết kế mưu, nhường cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc trở mặt, lại thừa dịp loạn trộm đi hùng tiên giác thương. Cổ Phong không có lại quá nhiều hỏi thăm việc này, lập tức nói, ra ra, ngươi cũng biết ta phụ thân ở đâu. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Cổ Phách Thiên mở miệng, ngươi phụ thân từ hạ giới phi thăng sau đó cũng không có trở lại cổ tộc, hắn bây giờ ở đâu, ra ra cũng là không biết. Bất quá, vô cùng có khả năng hắn đi Bích Cơ Tiên Vực, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mất đi ngươi mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Bích Cơ Tiên Vực. Cổ Phong đáy mắt quang mang thiểm thước, này Thiên Linh Tiên Vực, bản thân qua chút thời gian cũng phải rời đi, bây giờ tất cả bí ẩn đều giải khai, Cổ Phong nhất định phải đi Thiên Mộc Tinh gặp một lần bản thân cái kia chưa từng gặp mặt mụ mụ. Cũng ở thời khắc này, Cổ Phách Thiên mi tâm đột nhiên lóe lên, tiếp theo một cái cổ phác đường vân phù hiện. Cổ Phách Thiên trong mắt phù hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Cổ Phong, Phong Nhi, cổ tổ muốn gặp ngươi. Cổ tổ là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt đột biến, không sai, là năm đó vị kia huyết tẩy nửa cái tinh không nhị đại cổ tổ. Cổ Phách Thiên trên mặt mang theo sùng kính ý. Cổ Phong trong lòng chấn động, hắn đang tham gia cổ chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch thời điểm, ở tiên kiều thời điểm, ý thức tiến vào cái kia ký ức không gian, Cổ Phong đã từng tận mắt nhìn thấy nhất đại cổ tổ hai tử ngủ say, muốn đến sau đó trở thành nhị đại cổ tổ, huyết tẩy tinh không sự tình. Đối với cái này nhị đại cổ tổ, Cổ Phong trong lòng cũng tràn đầy tôn kính. Chỉ là Cổ Phong không nghĩ đến, nhị đại cổ tổ còn sống. Không cần như thế kinh ngạc. Sở dĩ năm đó, Diệp gia cùng Tử Hôn Tông không có cưỡng ép khai chiến, liền là bởi vì kiêng kỵ nhị đại cổ tổ. Bởi vì nhị đại cổ tổ tồn tại, cũng làm cho ta cổ tộc thực lực vượt qua hoàng kim thánh tộc. Bất quá, bây giờ nhị đại cổ tổ tỉnh lại số lần càng ngày càng ít. Lần trước tỉnh lại là vạn năm trước đó, hắn lúc ấy vẻn vẹn tỉnh lại nửa khắc đồng hồ. Chỉ sợ nhị đại cổ tổ thời gian không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên cảm thán mở miệng, lập tức mang theo Cổ Phong hướng về hai người vị trí này tiên cổ không gian chỗ sâu đi đến. Đi đến chỗ sâu, Cổ Phách Thiên bấm tay một điểm, hư không bên trong xuất hiện một cái nhập khẩu. Hai người cùng một chỗ một bước bước vào trong đó. Trước mắt là một cái vô cùng to lớn hư vô không gian, mà không gian này bị một bộ chừng 10 vạn trượng dài, trên người phát ra tang thương lâu đời khí tức cự thi cơ hồ chật ních. Đã từng, Cổ Phong gặp qua hoàng kim thánh tổ, chiều cao 1 vạn trượng, Cổ Phong cũng đã đủ kinh ngạc. Mà hôm nay thấy này cự thi, chiều dài là hoàng kim thánh tổ gấp 10 lần. Hết chương.